Thần y đích nữ, quyển 2 chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành còn khá cảm thấy hứng thú về chuyện nghênh ngang mà đi. Nhưng trước mắt nàng lại không thể không đối mặt một vấn đề rất nhức đầu. Dạy Huyền Thiên Minh nhìn chữ giản thể. Nàng nói Huyền Thiên Minh, ta viết chữ thế hoàn toàn chỉ vì ta lười. Ta nghĩ viết ít vài nét bút. Dù sao bản thân biết là ý đây là được. Huyền Thiên Minh nào tin này? Dứt khoát nói. Người có thể trực tiếp nói cho ta biết đây là 34 chữ. Nàng buông tay. Tuy ta rất nghĩ nói như vậy. Nhưng trong sự thực, nó thật chẳng phải 34 chữ. Miễn cưỡng muốn cứ nói thế. Sớm muộn có làm lộ. Huyền Thiên Minh đã nghĩ nói. Tương lai ngươi sau này muốn làm lộ chuyện cũng không ít đây. Nhưng đến cùng vẫn không có đành lòng vạch trần. Dưới sự chỉ đạo của Phượng Vũ Hoành bắt đầu xem hiểu chữ giản thể viết. Phượng Thị Hướng dẫn luyện thép. Cái gọi là Phượng Thị Hướng dẫn luyện thép. Kỳ thực chính là Phượng Vũ Hoành tay mình viết trình tự luyện thép. Từ tách tạp chất và tạo ra sự tương quan. Đến cuối cùng tăng solic. Điểm cuối khống chế. Đến khi ra thép, tổng cộng 19 bước. Mỗi một bước cũng có giải thích cặn kẽ cùng nói rõ. Hơn nữa nhìn vào một số vấn đề thời đại hiện nay không cách nào giải quyết. Bản thân nàng cũng đã làm phân tích. Tìm được rồi thay phương pháp. Cũng đều tường tận mà ở trên làm nói rõ. Chỉ là loại này thay phương thức chưa qua thí nghiệm. Còn không biết có thể thành công hay không. Này cũng là bọn hắn luyện thép một trong độ khó lớn nhất. Huyền Thiên Minh năng lực tiếp nhận xem như mau. Phượng Vũ Hoành nói cho hắn một số quy tắc xem chữ giản thể. Lại hướng dẫn hắn đọc mấy chữ. Sau đó hắn đã có thể chính mình cân nhắc rõ ràng. Chỉ là có một chút thuật ngữ quá chuyên nghiệp vẫn còn cần Phượng Vũ Hoành để giải thích. Sau một canh giờ, hắn rốt cục thả hướng dẫn ấy xuống. Sau đó nói với Phượng Vũ Hoành, luyện thép chẳng phải chuyện dễ. Nhìn cái này sau khi thì càng thêm xác nhận độ khó của nó. Ta không thể cam đoan nhất định thành công. Nhưng chỉ ít chúng ta có thể thử xem. Một lần không được thì hai lần. Hai lần không được thì 20 lần. Mặc kệ thử tới khi nào. Ta tin tưởng tóm lại sẽ thành công. Lão thiên sẽ không như thế không thương tiếc ta đại thuận. Nàng gật đầu. Một bên động tay bắt đầu chỉnh lý lò nung vừa nói. Cái này với lão thiên thương không thương tiếc đại thuận không có quan hệ. Ta tuy rằng không tự tay luyện qua thép, nhưng cũng nhìn tận mắt người khác luyện qua. Chỉ là có chút phân đoạn cần dùng dụng cụ chúng ta không khả năng sẽ có. Cho nên, những phương pháp thay thế mới là phần chính chúng ta phải thực nghiệm. Huyền Thiên Minh cũng nghiêm mặt lên, chuyển động xe đẩy, bắt đầu đi theo Phượng Vũ Hoành cùng làm công tác chuẩn bị. Chế thép bước thứ nhất là tạo tra, cạn, trái ngược với trình tự mặt sau. Cái này xem như đơn giản, có lẽ nên nói, từ tạo tra, cạn, đến ra tra lại tới khí hòa tan đảo quậy cũng là đơn giản. Chính là thổi đáy lò điện, không biết hiện tại có ống bể lớn có thể hay không thực hiện. Đặc biệt lại một bước phía sau kỳ nóng chảy kỳ oxy hóa cùng kỳ bỏ than. Đây mới thực sự là thử thách kỹ thuật thời điểm. Hai người cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng. Thậm chí ngay cả Huyền Thiên Minh đều từ trên xe lăn xuống trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất. Phượng Vũ Hoành làm hướng dẫn kỹ thuật, chú ý làm trợ thủ. Huyền Thiên Minh làm chủ yếu thao tác người. Tạo tra, cạn, chính là điều chỉnh thép. Trong sinh sản sắt xỉ than thành phần, tính ba giờ cùng độ dính cùng thao tác năng lực phản ứng này. Mục đích là luyện ra kim loại có đủ yêu cầu thành phần và nhiệt độ. Nàng nói một câu. Hắn làm một bước, mỗi một thứ ít nhiều, mỗi một lần vào lô hỏa hầu cùng thời gian cũng có quy định nghiêm chỉnh. Hắn không chút nào dám nắm tay thực hiện, nhưng đáng tiếc, ra cha sau khi Phượng Vũ Hoành nhưng lắc lắc đầu. Không được, oxy cặn khử không đủ sạch, rất dễ dàng tạo thành hồi lân. Phốt phâu, suy nghĩ thêm, ta tưởng rằng khác đều không có vấn đề, thì vẫn nắm giữ thời gian. Tuy chúng ta tính được rất hẳn hoi, lại như cũ không đủ chính xác. Huyền Thiên Minh gật đầu, chỉ nói, trở lại, chờ một chút, nàng cầm hắn cổ tay. suy nghĩ thêm, thẳng thắn từ trên vách tường không gian tháo một cái đồng hồ treo tường. Huyền Thiên Minh mắt thấy nàng đem lớn như vậy, gì đó hoàn toàn không vào trong tay áo được từ trong tay áo lôi ra ngoài. Dựng cả tóc gáy, may mà có kinh nghiệm năm trước lúc tướng sĩ trúng độc. Hắn rốt cuộc là đã từng trơ mắt nhìn nha đầu này từ trong tay áo túm ra qua một chiếc mông người đến. Trước mắt tuy nói cũng là kinh hãi, nhưng còn không đến mức kinh động đến đem Phượng Vũ Hoành xem như quái vật. Huống chi, Huyền Thiên Minh rõ ràng, vật không phải có quái lạ gì. Luận bàn thế này, cô dâu nhỏ của hắn này sớm đã bị người ngâm sông tế thần. Vật này gọi là đồng hồ. Phượng Vũ Hoành chột dạ, không dám bất kỳ giải thích nào về lai lịch của vật. Chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói cách dùng đồng hồ. Nàng tố cáo Huyền Thiên Minh. Phía trên này ba cái kim chỉ nam, một cái châm chỉ giờ, một cái châm chỉ phút, còn có một cái châm chỉ giây. Cùng một đạo lý với đại thuận chúng ta dùng bóng mặt trời. Chỉ có điều bóng mặt trời là 12 canh giờ, đồng hồ điểm 24 tiếng. Nói cách khác, một canh giờ trên bóng mặt trời, tương đương với 2 giờ đồng hồ. Nàng kiên nhẫn cho Huyền Thiên Minh nói rõ ràng đồng hồ. Lại nói, quá trình ra cặn này cần muốn 1 giờ 45 phút. Lúc này chúng ta dùng đồng hồ đến chuẩn xác tính giờ. Thử một lần nữa. Hảo, hắn gật đầu, chỉ vào trên đồng hồ ngay phía trên vị trí 12 giờ nói. Kim phút và kim giây cùng chạy đến đây liền bắt đầu. Lần này, không chút nào có thể sai. Hai người chuẩn bị hảo tất cả công việc làm lại một lần. Nhìn chằm chằm trên đồng hồ cuối cùng 2 phút, 1 giây xem 1 giây. Rốt cục, kim giây nhảy đi qua một ô cuối cùng, vừa rơi vào vị trí 12 giờ. Huyền Thiên Minh động tác trong tay lập tức vận chuyển lên. Phượng Vũ Hoành cũng sốt sắng mà nhìn chằm chằm. Theo động tác của hắn một câu lại nói ra trình tự. Huyền Thiên Minh nhớ tới cực nhanh, trải qua lần trước tự tay thử nghiệm sau khi... Lúc này đã hoàn toàn nhớ rõ toàn bộ quy trình vào trong lòng. Lại động tác thuần thục, thoạt nhìn càng giống như cái lão luyện. Ngay cả Phượng Vũ Hoành đều không thể không thán người này đầu óc thật thông minh. Làm gì đều chu toàn như vậy. Rốt cục tất cả trình tự làm việc hoàn thành. Còn lại chính là bảo vệ thời gian. Lần trước tại thủ thời gian lúc, các nàng còn tình cờ có thể nói mấy câu. Thế nhưng một hồi, dù cho có đồng hồ đứng ở nơi này, hai người nhưng càng căng thẳng hơn. Một câu giao lưu cũng không có. Ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm kia chiếc đồng hồ treo tường. Nửa điểm không dám rời đi. Thời gian chỉ còn dưới 1 phút lúc. Phượng Vũ Hoành nhỏ giọng nhắc nhở. Làm tốt chuẩn bị khai lò. Lúc còn lại 2 giây phải nhấc lò. Huyền Thiên Minh gật đầu. Tay dĩ nhiên thả tới trên tay cầm lò cấm kỵ. Rốt cục. Cuối cùng 1 phút kết thúc, gần như ngay tại kim giây hướng đi 12 giờ cùng thời khắc đó. Huyền Thiên Minh tay nhấc lò ra, một cỗ sóng nhiệt phả vào mặt, xẻng lò từ bên trong lấy ra khi đến. Chợt nghe được Phượng Vũ Hoành hét to một tiếng. Xong rồi, 2 chữ này vừa ra khỏi miệng, tuy là Huyền Thiên Minh cũng cùng trở nên kích động, lại nhìn chăm chú đến xem bột phấn trên xẻng lò ấy. Không xác định mà hỏi Phượng Vũ Hoành. Thật thành, Phượng Vũ Hoành gật đầu. Thành, không chỉ thành, ngươi còn tạo ra được cặn tốt nhất. Có mấy đồ này, chúng ta trình tự mặt sau thì có cơ sở vững chắc. Huyền Thiên Minh, ngươi nhưng thật có bản lĩnh. Nàng là tự đáy lòng khen. Huyền Thiên Minh cũng cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới bước thứ nhất. Nếu như tại trên bước thứ nhất liền muốn lặp lại nhiều lần lắm, sĩ khí đều phải bị đánh cúi xuống. Chúng ta còn phải lại tiếp tục tạo ra cạn. Phượng Vũ Hoành nói, tuy ta chỉ là thử nghiệm trước tiên chế một khối thép, nhưng phân đoạn trung gian lại là muốn trải qua vô số lần thất bại. Mỗi lần thất bại, vật liệu phía trước thì cũng phải báo hỏng. Tạo ra cạn là bước thứ nhất, nhất định phải bảo đảm vật liệu bước thứ nhất sung túc, phía sau mới có thể lại tiến hành được. Huyền Thiên Minh gật đầu. Hảo, vậy thì chúng ta nhiều hơn nữa tạo ra mấy lô. Tóm lại cũng phải cần thông thạo nhiều. Hắn nói, chuyển bột phấn thành qua một bên để tốt, lại khai lô thêm củi, bắt đầu một vòng mới tạo cha, cạn, lần này càng thông thạo hơn lần trước một số, cũng nắm chắc quy luật thời gian đồng hồ càng rõ ràng. Gần như không cần Phượng Vũ Hoành nhắc lại, chính hắn có thể một người thao tác tất cả phân đoạn. Thế mà, Huyền Thiên Minh không ngờ, cha, cạn, ra tới lần này vợ hắn nhưng lắc đầu. Không đúng, chất không như trên một lần. Hẳn là lúc đầu hỏa hầu không nắm giữ tốt. Có chút nóng nảy, người phải lại ổn định tí. Vậy lại đến, hắn không nhiều lời, lại lần nữa động thủ. Lần thứ 4, thành công. Lần thứ 5, thành công. Lần thứ 6, thất bại. Lần thứ 7, thành công. Phượng Vũ Hoành trong lòng tính toán. Ban đầu gần như là thành công 2 lần đã thất bại 1 lần. Đôi khi cũng phải liên tiếp thất bại 2 lần. Đến khi Huyền Thiên Minh luyện đến lần thứ 16 lúc, tỷ lệ thành công bắt đầu tăng vụt lên. Liên tiếp ra 10 lần toàn bộ đều là yêu. Phượng Vũ Hoành nói cho hắn, người đã hoàn toàn nắm giữ tinh túy tạo cặn và gia cạn. Chúng ta hiện tại đi ra thành không như ngoài ý muốn. Vậy cũng đủ phung phí. Trước tiên làm những điều này, tiếp tục tiến hành đến. Thực sự không đủ lại quay đầu lại bổ. Huyền Thiên Minh gật đầu, lại nhìn trên chiếc đồng hồ, nói, không thể tiếp tục nữa, ngươi phải nghỉ ngơi. Hắn chỉ vào đồng hồ nói, dựa theo ngươi nói thời gian quy tắc, hiện tại hẳn là giờ dùng bữa tối. Thế nhưng, là chúng ta đi vào chỗ này tới ngày thứ 2 bữa tối. Hoành Hoành, một ngày một đêm không chợp mắt, cũng chưa ăn cái gì. À, nàng có chút giật mình. Giam trong hang động này tập trung tinh lực làm một việc. Hoàn toàn cũng không cảm giác được năm tháng trôi qua. Lại không nghĩ rằng, bên ngoài nhưng đã quá một ngày một đêm. Này không đề cập tới cũng tốt. Vừa nhắc tới đến cũng khiến nàng cảm thấy có chút bụng đói cồn cao. Không khỏi oán trách lên. Thật, chúng ta không đi ra. Lẽ nào liền không có người nghĩ vào đây đưa phần cơm cho. Huyền Thiên Minh bất đắc dĩ nói cho nàng biết, ở giữa tổng cộng có 6 lần người đến, ta cũng ngửi thấy mùi cơm, nhưng là người lại bị ngươi đuổi chạy, ta đuổi đi. Phượng Vũ Hoành hoàn toàn không nhớ rõ mình đã làm xong chuyện này. Sao có thể, sao không thể, Huyền Thiên Minh chỉ trên đất để một đống bình nước khoáng rỗng nói. Nếu không phải có mấy đồ này, phỏng chừng chúng ta phải CS3T khác. Phượng Vũ Hoành bạo tẩu, nàng là lúc nào cầm nhiều nước suối thế ra tới, nhìn số lượng bình không, không có một dương cũng có hơn nửa hòm, nhiều thứ nọ thế này từ trong tay áo lấy ra, Huyền Thiên Minh khẳng định là muốn coi nàng như quái vật. Đang suy nghĩ lung tung, lại đi nhìn Huyền Thiên Minh, kinh ngạc phát hiện này cư nhiên đang, người đang ăn cái gì? Phượng Vũ Hoành đình chỉ bạo tẩu chạy vội tới bên cạnh hắn. Chừng ánh mắt hoảng sợ một đem túi giấy ngậm trong miệng người ta đoạt tới. Sau đó thì nàng hết chỗ nói rồi. Một ngày một đêm qua, bản thân nàng, đến cùng đã làm cái gì? Cách chương.